Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 486, 486, chương 485 Lão Trương Nguyên Quán, chương 485 Lão Trương Nguyên Quánh, chương 485 Lúc đầu trong huyện người đều nói này đó chỉ là hương lý. Nghe đồn đầu đường cuối ngõ thường xuyên có người phê bình. Nói là người nhà quê kiến thức không nhiều lắm, gặp chuyện dễ dàng đại kinh tiểu quái, nghe nhầm đồn bậy, nói cái gì người chết về nhà, loại này cách nói xôn xao. Bắt đầu mỗi người đều đương trò cười, mặt sau tắc không thích hợp nhi, các nơi thôn trấn nháo quỷ sự kiện vừa báo lại báo. Đồng thời Văn Hưng huyện cũng bắt đầu trời mưa, sai dịch. Tạp công cập trong huyện các phú hộ trong nhà liên tiếp có người tử vong, tin tức truyền lại Lạc Hậu. Rất nhiều người hậu chi hậu giác, nhưng duy độc Tiền Trung Anh để lại cái tâm nhãn, hắn nhớ tới trước đây hồ khi ngăn cản chính mình giảo nhập tăng thuế này cọc sự tình chung, lại liên tưởng đến gần đây nháo quỷ nghe đồn, suy đoán có phải hay không thật sự trong huyện bắt đầu náo loạn quỷ, hồ khi làm ngự quỷ già. Chỉ sợ sớm nhận thấy được không thích hợp nhi, có tâm muốn bảo Tiền ra một mạng, một niệm kịp thời. Hắn càng thêm khủng hoảng, xong việc ta cố ý tra lãm gần đây nửa năm tử vong danh sách, phi bình. Thường tử vong theo thường lệ sẽ đăng báo quan phủ tiêu tịch. Một ít người đối này không để bụng, đăng báo đến chậm một chút, có chút người so thành thật, liền chiếu điều lệ xử lý. Tiền Trung Anh cũng coi như có chút ít bản lĩnh. Này một cha dưới đảo thật làm hắn cha ra chút manh mối, này nửa năm đã chết không ít người. Thật sự là không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng, hắn tìm được quan phủ bên trong người. Thỉnh này uống lên một đốn rượu, bắt được ngày đó đi cùng huyện lệnh Phí Minh Quang nhập quận danh sách. Nhất nhất đối chiếu hạ. Thế nhưng phát hiện chết người hơn phân nửa cùng những người này ăn khớp. Thả đều là chết đuối mà chết, ngày đó tổng cộng đi 70-80 người. Nửa năm nội lục tục đã chết có 40 người nhiều, Tiền Trung Anh nhớ tới lúc ấy tra được tư liệu tình. Cảnh, đánh cái dùng mình, ngoặc kép, này còn không bao gồm chưa ký lục trong danh sách người, sau lại hắn cảm thấy không yên tâm. Đem danh sách thượng tử vong người theo thứ tự câu dẫn, cầm danh sách lần nữa thăm viếng, phát hiện trong đó kỳ thật có mười mấy người đã chết. Ly kỳ chính là này đó người trong nhà cũng lúc sau liên tiếp đã chết. Cứ như vậy xác thật là quỷ án. Hắn cầm chính mình tra tới tin tức đi tìm Hồ Khi. Khi đó Hồ Khi đã không lớn thích hợp nhi. Tiền Trung Anh nói tới đây trầm mặc sau một lúc lâu, bằng tâm mà nói, hắn sâu trong nội tâm đối với Hồ Khi là thập phần oán hận. Chính là Hồ Khi biến tướng lại cứu hắn cả nhà một mạng, ta đi gặp hắn khi hắn ánh mắt không đúng, không giống người sống, như là quỷ. Sau một hồi, Hồ Khi mới lạnh lùng nói cho hắn, làm hắn không cần lại điều tra việc này. Hồ Khi nói, ta thời gian đã không nhiều lắm, Văn Hưng huyện ta là đi không xong. Ngươi mang người nhà nhập Thượng Dương quận, hắn khả năng sớm tại Văn Hưng huyện quỷ họa trước liền làm chuẩn bị, ở quận trung mua đống tòa nhà, để lại một ít tiền. Thế hắn hoạt động một phen, Tiền Trung Anh cũng là khôn khéo người. Lập tức chiếu hắn phân phó, làm người nhà thu thập đồ tế nhuyễn tức khắc ra khỏi thành. Chính là tháng trước chuyện này, hắn thương cảm nói, chúng ta đi rồi cùng ngày, nghe nói trong huyện làm tang sự, huyện lão gia ngã vào giữa sông chết đuối, hắn đánh cái dùng mình, quỷ họa bùng nổ càng lúc càng nhanh. Tiền Trung Anh nhập quận sau, dàn xếp xuống dưới thực mau, dựa vào Hồ Khi lưu lại tiền cập trước tiên bày ra nhân mạch ở quận trung phủ nha đạt được điển sử chức thiếu, hắn từ Văn Hưng huyện ra tới. Cũng vẫn luôn ở quan tâm Văn Hưng huyện hết thảy, 12 tháng hạ tuần còn có thể nghe được một ít tin. Tức, ta chuẩn bị thủ thành binh lính. Theo bọn họ nói có Văn Hưng huyện chạy nạn tới người. sau lại liền rốt cuộc không nghe được. Văn Hưng huyện phòng trừng là ở một tháng liền hoàn toàn luân hãm. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, nói, Văn Hưng huyện quỷ họa nguyên tự với trong quận, đều không phải là chúng ta ngay từ đầu suy đoán huyện trấn ma tư ngự quỷ giả lệ quỷ sống lại dẫn tới, kỳ thật điểm này sớm tại nàng từ Văn Hưng huyện ra tới. Trên đường đi qua Ngũ Tiên Quan ở nhờ khi, cũng đã đoán được, hiện giờ chỉ là từ Tiền Trung Anh trong miệng được đến khẳng định, Mạnh bà cũng nói. Chiếu tiền điển sử như vậy cách nói, hồ khi lệ quỷ sống lại sau, nói không chừng còn khắc chế một phen Văn Hưng huyện quỷ họa. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, Phạm Tất Tử cũng nói, đại nhân, ta cảm giác Văn Hưng huyện quỷ họa, như là Thượng Dương quận cố ý vì này, Lưu Nghĩa Trần đáp. Chu Quang Lĩnh nhậm Thượng Dương quận tướng lãnh sau liền phải tăng thuế. Thả cố ý thu thập không ít người nhập quận, nếu quỷ họa ngọn nguồn là hắn, như vậy hắn là cố ý muốn kéo toàn bộ Thượng Dương quận chôn cùng. Tiền Trung Anh ánh mắt lóe lóe, không nói gì. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía hắn, người tiếp theo nói tiếp. Tiền Trung Anh nói, đại nhân, ta tiến vào Thượng Dương quận sau, phát hiện Thượng Dương quận cũng đang mưa. Hắn chỉ nói này một câu, mọi người liền minh bạch hắn lời nói chi ý. Từ Văn Hưng huyện ra tới, Tiền Trung Anh là nói vũ biến sắc, vốn tưởng rằng quận trung tình huống sẽ hảo chút, nào biết vẫn là có vũ. Hắn xong việc tìm người hỏi thăm, nói là Tiền Thượng Dương quận vũ đã liên tục hạ đã hơn một năm thời gian, ta mới đến cũng không dám trương dương, chỉ có thể đứt quãng nói bóng nói gió hỏi. Sau lại mới biết được, từ trước 5-8 tháng, quận Trung liền bắt đầu không thấy trời nắng, Thượng Dương quận Bạc đem Chu Quang Lĩnh là năm kia. Tháng 6 tối Thượng Dương quận đi nhậm chức, nếu trời mưa người chết là thuộc về hắn lệ quỷ giết người pháp tắc, như vậy Chu Quang Lĩnh ở phía trước 5-8 tháng bắt đầu mất khống chế. Tiện đà 9 tháng liền triệu tập quận trị hạ huyện lệnh cập ngự quỷ lệnh tư. Triệu Phúc Sinh nói ra, như vậy suy đoán, những người khác liền đều gật gật đầu, cho rằng nàng suy đoán rất có khả năng tiếp cận sự kiện chân tướng, trong quận trấn ma tư là cái dạng gì tình huống ta cũng không lớn rõ ràng, nhưng là nghe nói từ năm trước đến năm nay, lục tục cũng là có người chết đuối mà chết. Tiền Trung Anh nói, rất nhiều người đối này cũng không để ý. Trước đó vài ngày làm Ngũ Tiên Quan thường ra cáo Dương gia này án tử khi, ký lục án tử sư gia than một câu, lại là chết chìm, bởi vậy có thể thấy được, Thượng Dương quận chết chìm cũng là chuyện thường, có quỷ tai họa kiện phát sinh sao? Triệu Phúc Sinh hỏi. Tiền Trung Anh do dự một chút, lắc lắc đầu, không dối gạt đại nhân nói, không có, như thế hiếm lạ. Trương Chuyện Thế nghe vậy lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân, hiện giờ xem ra, quỷ họa ngọn nguồn ở Thượng Dương quận, trong quận cũng sẽ chết chìm người, nhưng quỷ họa lại sẽ không ở quận trung phát sinh. Hắn sau khi nói xong, Võ Thiếu Xuân cũng nói tiếp, thường ra chuyện đó nhi, thường Kim Thủy ở Thượng Dương quận chìm vong, lúc ấy cũng không có lệ quỷ sống lại. Mà là từ thực ra người mang về thôn sau, bãi linh trong quá trình mới lệ quỷ sống lại. Triệu Phúc Sinh nhìn Mạnh bà liếc mắt một cái. Mạnh bà nói, trong quận chỉ sợ có lực lượng áp chế lệ quỷ sống lại, Chu Quang Lĩnh. Trần Đa Tử cũng tiếp một câu, nhưng nàng dù sao cũng là tân ngự quỷ già, trước kia trong xương cốt đối chấn ma tư sợ hãi còn ở. Thẳng hô xong, Chu Quang Lĩnh, tên sau, lại mạc danh cảm giác chột dạ, vội vàng bồi thêm một câu, ngoặc kép, Chu đại nhân, Phúc Sinh, ngươi cho rằng chuyện này là cái tình huống như thế nào? Mọi người thương nghị một trận. Lưu Nghĩa Trân thấy Triệu Phúc Sinh nói cũng không quá nhiều, liền hỏi một câu, hắn một câu liền đem mọi người ánh mắt dẫn tới Triệu Phúc Sinh trên người. tiền. Trung Anh cũng chuyển qua đầu tới, nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, Triệu Phúc Sinh cũng không có vội vã trả lời Lưu Nghĩa chân vấn đề này, mà là nhìn về phía Tiền Trung Anh, người tương đối nhạy bén, có thể từ Văn Hưng huyện quỷ hoặc chạy thoát, chứng minh người này có tránh né nguy hiểm năng lực. Thượng Dương quận cái này tình huống ngươi cũng phát hiện không thích hợp nhi. Có suy xét quá chạy ra quận trung sao? Chạy không thoát, Tiền Trung Anh nghe vậy chua xót nói, chạy không thoát. Hắn nói lệnh đến mọi người lắp bắp kinh hãi, đều ra tiếng đặt câu hỏi, Thượng Dương quận ly Tịnh Châu không xa. Đi Đế Kinh cũng muốn không được 10 ngày nửa ngày, như thế nào liền đi không được đâu? Phạm Tất Tử hỏi, Tiền Trung Anh cười khổ, ta nghe người khác nói. Kỳ thật quận cũng trước đây cũng có người cảm thấy không thích hợp nhi. Muốn mượn sinh ý danh nghĩa rời đi Thượng Dương quận, nhưng cả nhà vừa ra thành tức rơi xuống nước chết đuối ở Bạch Lăng Giang nội, này đã hơn một năm. Thời gian chung, Bạch Lăng Giang chết đuối người quả thực là qua đi 20 năm Thượng Dương quận chết đuối người tổng số. Chi cùng, có người lén diễn xưng. Nói là hiện giờ Chu Quang lĩnh đại nhân quả thực chính là thủy thần. Có hắn vừa tới, liền không sầu quá trời mưa, Tiền Trung Anh nhỏ giọng nói, sau một lúc lâu. Triệu Phúc Sinh ra tiếng, chúng ta hoàn toàn đi vào quận, đối quận nội tình huống không lớn rõ ràng, có thể nói không được đến nghiệm chứng, nhưng liền trước mắt biết manh mối xem ra. Trận này hủy diệt Văn Hưng huyện cập nhiều huyện trấn quỷ hỏa cùng Chu Quang lĩnh thoát không được. Can hệ, giọng nói của nàng trầm tĩnh, có loại lệnh người cảm thấy tâm an lực lượng. Vừa mới các người nhắc tới một cái vấn đề, này vài thập niên tới, Thượng Dương quận mỗi cách 1-2 năm liền muốn đổi cái đại tướng. Này đó tướng lãnh đều không ngoại lệ chết ở Thượng Dương quận, mọi người đều biết. Ngự quỷ giả sau khi chết sẽ lệ quỷ sống lại, này đó chết đi quỷ đi nơi nào? Nàng nói đến chỗ này, Tiền Trung Anh đột nhiên nói, đúng rồi, hồ khi nhắc tới quá một chuyện nhi, hắn giọng nói lệnh đến Triệu Phúc Sinh chuyển qua đầu tới. Tiền Trung Anh bị nàng một nhìn chằm chằm, trong lòng rùng mình, vội vàng nói, hồ khi nói, quận trung trấn ma tư phụ cận quản chế nghiêm khắc. Mỗi ngày trời tối thời gian liền không chuẩn ra cửa, hắn nói. Hồ khi nói trấn ma tư sát khí thực trọng, hắn vừa đi trong quận, ngự sử lệ quyệt vốn dĩ ở vào kề bên sống lại ven. Đi nơi đó lúc sau, liền bị trấn áp ở, trạng vãng trụ tới rồi trấn ma tư chạm dịch chung, nghe được nữ tử tiếng khóc, mọi người hai mặt nhìn nhau, Triệu Phúc Sinh hỏi. Thượng Dương quận trấn ma tư nội không có nữ tử sao? Không rõ ràng lắm, Tiền Trung Anh lắc lắc đầu. Đại nhân, Thượng Dương quận quản chế nghiêm khắc, đem trong thành phân chia vì 10 phường. Mỗi phường chi gian kiến có tường cao, cùng ngoại giới không thông, hắn nói lệnh đến mọi người sửng sốt. Đinh Đại Đồng nói, hình như là nghe nói Thượng Dương quận thập phần đặc thù. Phùng đại nhân lúc ấy cũng nhắc nhở ta phải cẩn thận đâu, lúc này tình hình giao thông gian nan. Ven đường hẻo lánh vùng núi nhiều, sơn tặc, đạo tặc cũng không ít. Rất nhiều người ít có ra cửa ngay cả Đinh Đại Đồng như vậy ngự quỷ giả cũng đối Thượng Dương quận. Tình huống không lớn rõ ràng, đúng lúc này, Trương Truyện Thế mở miệng nói, Thượng Dương quận phòng ở là hoa phường mà chỉ, cộng phân 10 phường. Mỗi phường ở ngoài kiến tường cao vây quanh, trên phố thiết một phường chủ hoặc là lý chính quản sự. Hắn nói thành công đem mọi người lực chú ý, dẫn tới trên người hắn đi, trừ bỏ trong đó có 2 phường là giao dịch phường thị ngoại. Mặt khác đều là nơi cư trú, trấn ma tư hẳn là ở vào phường thị nhất trung tâm. Nơi đó ở quận thành trung nhiều nhất đại quan quý nhân. Nói xong. Lại bổ sung 2 câu, ban ngày thời điểm trên phố các nơi hẳn là đều sẽ mở cửa. Cung bá tánh xuất nhập, tới rồi ban đêm sẽ đóng cửa, đúng đúng đúng, Tiền Trung Anh vội vàng gật đầu. Trương gia đối Thượng Dương quận tình huống là rõ ràng. Trương Truyện Thế nói lệnh chúng nhân có chút ngoài ý muốn. Phạm Tất Tử trên dưới đánh giá hắn vài lần. Lão Trương, không nghĩ tới ngươi thế nhưng biết Thượng Dương quận sự. Trương Truyện Thế mắt trợn trắng. Ta biết đến việc nhiều đâu. Nói xong, hắn lại lấy lại bình tĩnh. Nói tiếp, đại nhân, kỳ thật ta nguyên quán Lệ Châu Võ Thanh quận. Chỉ là thời trẻ trong nhà xảy ra chuyện. Sau rời đến Đế Kinh, hắn nói lệnh đến mọi người có chút giật mình. Phạm Vô Cứu trừng lớn hai mắt. Lão Trương, ngươi thế nhưng là Đế Kinh người. Ta là Đế Kinh người có cái gì hiếm lạ? Khả năng nói đến cái này đề tài đề cập đã từng quá vãng. Trương Truyện Thế rõ ràng có chút tâm tình bực bội. Không công phu bồi Phạm Vô Cứu đấu võ mồm. Vẫy vẫy tay như huy ruồi bọ giống nhau. Đi đi đi, ta cùng đại nhân nói chuyện. Người thiếu tới xen mồm, hắc hắc. Phạm Vô Cứu cười hai tiếng. Trương Truyện Thế cau mày bản năng. Còn tưởng nói hắn hai câu. Nhưng mới vừa mở miệng, liền chính mình nhịn không được trước cười. Kinh hắn như vậy một tá cha. Hắn trong lòng phiền muộn liền tan rất nhiều. Cả người cũng trở nên chấn định chút. Ta là ở Đế Kinh sinh ra. Ở ta 9 tuổi khi, cha ta mới mang theo ta dọn ly Đế Kinh. Lão Trương, ngươi vài tuổi? Phạm Tất Tử hỏi. Trương Truyện Thế không nghĩ để ý đến hắn. Mạnh bà cũng hỏi. Tiểu Trương, ngươi vài tuổi? Giống nhau hỏi chuyện. Trương Truyện Thế do dự một chút, vẫn đáp 67. Mạnh bà nói, nói cách khác, ngươi dọn ly Đế Kinh khi là 58 năm trước, Đại Hán triều 194 năm. Trương Truyện Thế gật gật đầu, đúng vậy. Phạm Vô Cứu khiếp sợ, lão Trương, nhìn không ra tới ngươi lớn như vậy tuổi, khó trách tóc rớt đến chỉ còn đỉnh đầu một vòng đâu. Trương Truyện Thế tâm tình ác liệt, lại hơi kém bị hắn đậu cười, hung tợn trừng hắn, quan người đánh giấm. Nói xong, lại bất an nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh trực giác nhạy bén, tư duy phản ứng thực mau, thả trí nhớ kinh người. Hắn tổng cảm thấy chính mình đế lộ ra quá nhiều, cực dễ bị nàng nhìn ra một ít hắn vốn dĩ ý đồ muốn che giấu bí mật. Đại nhân, hắn hô một tiếng. Triệu Phúc Sinh như suy tư gì. Thời gian này có điểm trùng hợp a. Nàng này thở dài không chút để ý, nhưng lọt vào những người khác trong tai, lại lệnh đến mọi người thần sắc một đốn. Trương Truyện Thế hãi hùng khiếp vía, tay run nhẹ nhẹ một chút. Ngay sau đó hắn đôi tay ôm chặt, xúc vào cổ tay áo, ý đồ bày ra cùng ngày thường giống nhau vô lại thần sắc. Sao? Trùng hợp sao? Trương Truyện Thế cười gượng một tiếng. Đại nhân, không phải 48 năm trước đâu. Mạnh bà nhắc nhở một tiếng. Triệu Phúc Sinh cười cười, gật đầu, ta biết đến. Nàng nói xong, lại thấy Lưu Nghĩa Chân nhìn chằm chằm nàng xem. Hiển nhiên Lưu Nghĩa Chân cũng phản ứng lại đây. Người này đầu óc rốt cuộc như thế nào lớn lên? Lưu Nghĩa Chân kinh ngạc cảm thán. Nhiều chuyện như vậy, đề cập đến niên đại, sự kiện, lại nhiều lại tạp, cũng làm khó người nhớ rõ như vậy thanh. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, hiển nhiên cho thấy hắn đã biết Triệu Phúc Sinh đề cập thời gian trùng hợp là có ý tứ gì. Phạm Vô Cứu tính tình so nóng nảy, nghe vậy thúc giục. Nghĩa Chân, ngươi đừng úp úp mở mở, có chuyện chỉ lo nói chính là. Trương Truyện Thế than một tiếng, ta cùng Nghĩa Chân quả nhiên là oan nghiệt. Lưu Nghĩa Chân liền nói, 58 năm trước là Đế Kinh vô đầu quỷ án bùng nổ thời gian. Ta ra năm đó chính là bởi vì chuyện này, ném quan hồi quê cũ. Hắn như vậy vừa nói, mọi người liền minh bạch Triệu Phúc Sinh nói lên lời này nguyên do. Thật sự trùng hợp. Phạm Tất Tử do dự, trùng hợp? Trương Truyện Thế lộ ra nhận mệnh thần sắc, không phải trùng hợp. Chúng ta là ở vô đầu quỷ án phát sinh khi rời đi Đế Kinh. Hết chương.